lấy là 40.000 đô để trả nợ cho người em trai. Và chị không có đồng ý, gây gổ với nhau. Sau đó đó thì cha mẹ của anh lại nghe lời người em trai và thế chấp cái nhà đang ở, mượn tiền ra để trả nợ cho người em trai. Chị có nên nói với anh là trả tự do cho nhau rồi chị ly dị và chia đôi tài sản và chị đi về Việt Nam? Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Ở California, là đặc biệt là San Jose, mùa này thì thời tiết rất là lạnh. Ngọc Nhi sáng ra đường á, Ngọc Nhi mặc một cái áo len dày như vậy đó, rồi mặc thêm một cái áo lạnh len dày ở ngoài nữa mà vẫn phiêu lạnh cống hết trơn. Năm nay đó, ở một số tiểu bang của Hoa Kỳ đó quý vị, bị bão tuyết rất là dữ dội. Vừa rồi cũng nhận được một cái tin nhắn của cái chị đó, và sau khi tin nhắn của chị xong và chị em nói về da với nhau xong thì mới vào câu chuyện của chị rất là buồn. Và sẵn tiện đây mới nhắc nhở quý vị luôn là 20 năm rồi Ngọc Nhi là chuyên về da, và Ngọc Nhi cũng có học về da. Thì cái mùa này đó là cái mùa mà cái da chúng ta đó nó rất là cần thay đổi, nếu chúng ta hiểu cách thay đổi. Những cái lạnh này nè, nó sẽ làm cái da chúng ta khô hơn, rất là khô, và nó sẽ bong cóc, mà nó bong cóc chúng ta không có thấy được đâu. Đây là cái thời điểm vàng để quý vị lấy tế bào chết da đi, nó rất là dễ lấy. Và khi mình lấy tế bào chết da đi gặp cái mùa này đó thì thời tiết lạnh, chúng ta cần dưỡng ẩm, những cái loại dưỡng ẩm sâu chứ không phải là dưỡng ẩm của mùa hè thông thường. Bởi vì một số tiểu bang lạnh đó thì nó lạnh thì cái khô ở trong cái hơi lạnh nó có thể làm cho mình chảy máu cam đó quý vị. Mùa này Ngọc Nhi ngủ đó, ban đêm Ngọc Nhi vẫn phải mở một cái máy xông hơi trong cái phòng, những cái máy thổi hơi ấm ấm ấm á, để mà nó giữ đừng có bị đau cái mũi mà chảy máu cam. Thì cái máy hít trong nhà mình nữa kết hợp đó thì nó sẽ làm cho cái da mình nó rất là dry, rất là khô và dễ bong tróc. Thì quý vị cần dưỡng ẩm sâu nha, nhớ nha. Và tẩy tế bào chết thì một tuần tới một lần. Cái mùa này nếu quý vị mà mặc cái quần legging màu đen đó, hay là áo màu đen, quý vị lúc quý vị lột ra đó, quý vị nhìn cái bề trái đi, nó đóng đầy trắng như là gào ở trên nguyên cái ống quần của mình hai bên và cả cái tay áo dài luôn, là đó là cái tế bào da chết nó bong tróc vì nó bị khô. Thì mình cần cho body, thì mình cần dưỡng ẩm cho body là những cái loại the best nhất á, là Ngọc Nhi mua là baby oil đó, Ngọc Nhi thoa lên là nó mướt rượt và nó không ảnh hưởng, không tốn tiền nhiều. Những cái lotion mất tiền đó thì nó tốn tiền nhiều, Ngọc Nhi mua baby oil nó rẻ lắm, mấy đồng bạc con trai à, mà thoa vài giọt cho cả người đó thì nó vừa cảm giác nhẹ nhàng trơn tu mà nó giữ ẩm tuyệt vời luôn quý vị. Riêng cái mặt mình á thì quý vị cần dùng những cái loại dưỡng ẩm mà sâu. Mùa hè thì Ngọc Nhi có rất là nhiều sản phẩm, nhưng riêng cái bắt đầu mùa đông đó thì Siêu Cream là một cái loại kem lụa của công ty mình á, nó là một cái loại đưa cái nguyên bào sợi cực kỳ sâu vào cái da. Thì mùa đông Ngọc Nhi khuyên quý vị nên dùng cái đó. Thì cái chị bạn mà gọi Ngọc Nhi sáng chị nói rằng là như cái tưởng tượng cái mặt của chị nó khô mất mà nó đỏ hồng giống như là đánh má hồng, mà nó rát không chịu nổi luôn, thì là phải chị xài sai cái sản phẩm. Thì sẵn đẹp Nhi khuyên quý vị rằng những quý vị nào ở cái vùng lạnh, mùa này nên đổi cream, không dùng những cái loại cream dưỡng ẩm thông thường nữa, mà phải dùng những cái loại mà dưỡng ẩm sâu cho mùa thu mùa đông đó. Thì nếu quý vị là khách hàng công ty Ngọc Nhi rồi đó thì quý vị đổi vào cái Siêu Cream. Siêu là lùa đó quý vị, là kem lùa đó, tiếng Việt là kem lùa. Thì cái đó là dùng xuất sắc cho cái mùa này luôn. Thì đó là cái mà người bạn hồi sáng gọi lại cho nó rằng chỉ bị tự nhiên cái xài kem Ngọc Nhi nào giờ không có sao hết, cả chục năm nay rồi. Rồi bây giờ đột nhiên cái lại chỉ lại bị nó đỏ và nó rát. Thì như có cái dao như hiểu rằng là chị bị giọt xài không có đủ ẩm, tại cái vùng chị tuyết dữ lắm. Thì sẵn cho nó rằng là sau này theo dõi cái Facebook của Ngọc Nhi và cái YouTube thì chị mới muốn tâm sự chuyện của chị. Thì từ cái câu chuyện dưỡng da mới kéo qua câu chuyện buồn của chị. Và câu hỏi của chị đó là như vậy, là chị không biết chị có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không, bởi vì cái tuổi lớn rồi, chị ấy bằng tuổi Ngọc Nhi. Ở tuổi này ly dị đó thì người ta cười vào mặt cho. Nhưng mà tiếp tục một cuộc sống tẻ nhạt và không có ngày mai này, chị cảm nhận như là chị đang đi vào một cái đường hầm mà không biết khi nào cái đường hầm đó nó có ánh sáng hay là càng ngày nó càng tối, tối rồi đó thì nó tối luôn qua cuộc đời mình luôn. Chị sợ cảm giác đó, cảm giác nó càng ngày càng nặng. mặc dù chồng chị không có lỗi gì hết. Thì mình thấy câu chuyện như thế này nè quý vị, là hai người cưới nhau từ lâu rồi. Người đàn ông đầu tiên chỉ có hai đời chồng. Đời chồng đầu tiên của chị đó là rất là năng nổ, xông xáo và nói nhiều. Chị nói trời ơi, anh nói nhiều lắm. Mà hơi đàn bà tí, cằn nhằn. Rồi đùng một, chị cũng chịu đựng ok. Ở với nhau có được hai đứa con. Thì đùng một cái anh có bồ. Chị không tưởng tượng được. Và cái người bồ đó đó lại là một người bạn cũ trong cái nhóm của chị và anh hồi xưa học ở Việt Nam rồi sau ở Mỹ gặp lại nhau. Rồi anh mê mẩn ra ly dị luôn và chia tài sản. Thì 7 năm sau, chị ở vậy nuôi con. 7 năm sau thì chị gặp cái anh này. Và sống với nhau 5-6 năm mới dắt nhau làm hôn thú và làm cái bữa tiệc. Và họ hạnh phúc tới bây giờ và anh với chị không có con sao? Cái lỗi là của anh không có con. Họ chỉ là anh còn trẻ không có con. Thì hai đứa con của chị bây giờ nó lớn rồi, nó 30 mấy tuổi rồi. Nó bằng con Ngọc Nhi có nghĩa cũng 32 tuổi rồi quý vị. Rồi đã ra trường rồi đi học xa và lập gia đình hết rồi. Thì ở trong ngôi nhà còn có hai vợ chồng. Thì chị nói đó là về cái tính của anh đó, chị nói rằng 10 điểm đó là anh tốt hết 9 điểm rồi. Mà tại sao chị ly dị? Thật sự có bao giờ quý vị nghĩ rằng mình ly dị vì chồng mình quá tốt không? Cái đó có nhưng mà ít lắm quý vị. Anh ấy cứ từng nói quý vị là đàn bà không có ai mà điên mà ly dị một người chồng tốt mà yêu thương mình hết á. Đúng không? Nhưng chị là 1% trong cái điên đó. Đôi khi chịu đựng cũng là cho mình điên nữa. Người ta nói rằng là chỉ có người trong cuộc mới hiểu được rằng cái đau mình nó thấm tới mức nào. Thì nghe chị nói như vậy nè, là lấy nhau về trong những năm đầu đó thì hai người cùng đi làm hãng chung rất là vui vẻ, rồi nói thẳng là hợp với nhau, cùng nhau nuôi con của chị. Và chồng sau của chị, anh chồng hiện tại bây giờ là một người đàn ông tốt nha, nuôi dạy con chị đàng hoàng. Tụi nó có bằng, kêu bằng cha từ hồi nào tới giờ rồi. Về vài năm tụi nó kêu bằng cha. Cái lúc mà tụi nó bắt đầu kêu bằng cha đó là lúc đó là chị phải làm kết hôn. Có nghĩa rằng chị muốn là thật sự con mình đã có cha. Và chị 7 năm, 6-7 năm sống với nhau, con chị bắt đầu tự động đổi kêu bằng cha. Trong một cái dịp Thanksgiving, lúc đó tụi nó qua cái tuổi teen rồi. Thì nó nói con cảm ơn chú đã những nhiều 7 đáp năm nay, 6-7 năm nay đã phụ với mẹ đưa đón tụi con đi học, thương tụi con và cùng dạy dỗ. Và bắt đầu từ ngày hôm nay tụi con xin phép được gọi chú bằng ba. Thì chị nói là anh rưng nước mắt liền. Hai đứa nhỏ mà anh nuôi nó gọi bằng cha. Nhưng nghe cũng cảm động nữa. Thì chị bật khóc. Và anh nghẹn ngào. Và trong cái đêm đó hai người nằm mà hạnh phúc với nhau, nói về tương lai và ngày hôm sau dắt nhau ra làm hôn thú. Bởi vì chị là người chín chắn đó quý vị. Chờ đến con mình thật sự có cha thì mình mới lập gia đình với người mà nó, con mình nó nhận làm cha. Phụ nữ chúng mình đa số như vậy. Ngọc Nhi cũng vậy. Hồi khi mà Ngọc Nhi cứ đàn ông thứ nhì đó, biết biết không, Ngọc Nhi cứ mong rằng đây là các người cha của con mình để tự nguyện nó kêu bằng cha đó. Không có ép nó. Ai cũng vậy hết. Mình luôn luôn nghĩ tới con mình. Mình muốn cho con mình nó đã mất cha rồi. Khi Ngọc Nhi thấy không có hạnh phúc, Ngọc Nhi suy nghĩ rất là nhiều năm mà nói rằng là Ngọc Nhi không muốn con Ngọc Nhi nó mất cha hai lần. Cho nên chịu đựng. Cuối cùng ngồi xuống nói với nhỏ rằng là mẹ xin lỗi tụi con. Mẹ không chịu nổi nữa. Mẹ không có hạnh phúc. Ba không có gì xấu hết á. Mà mẹ với ba không có hợp nha. Ba không có hạnh phúc, không có hiểu nhau. Mẹ xin lỗi tụi con. Và Ngọc Nhi lại ly dị lần nữa. Mi rất là hối hận về cái vấn đề mà làm cho con mình nó hụt hẫng. Mi không có hối hận mình ly dị, nhưng mà hối hận về làm cho con mình nó hụt hẫng. Thì cô ấy nói là hôn thú là một cái bữa tiệc nhỏ, đãi 4 bàn, bạn bè của hai bên gia đình đồ hạnh phúc. Rồi thì từ lúc đó là sống với làm cùng làm ăn. Thì chị nghỉ hẳn và anh ra thành lập cái công ty riêng. Anh là người rất là thông minh và anh tạo một cái công ty về IT chuyên làm những cái app hay là những cái hệ thống camera, những hệ thống an ninh trong business và đặt những cái hệ thống máy móc cho business. Quý vị, anh rất là giỏi về IT kỹ thuật thì làm thành công. Và từ lúc mà income anh cao, nó là em đi làm rồi anh làm có tiền nữa rồi cộng lại đó, thì thật sự ra là nó lúc đó mấy đứa nhỏ nó trên 18 rồi, mình không có support được nữa, mình không có khai thuế được nữa, thì thật sự ra lúc này là đóng thuế nhiều lắm, thôi em ở nhà nghỉ ngơi đi, anh tốt bụng nha, anh muốn chị nhà nghỉ ngơi. Và chị nhà tụi nó lúc đó là đi học đại học, học gần nhà, cũng sáng đi chiều về, cho nên nó làm, bởi vì nó quý bố dưỡng nó lắm, cho nên là nó muốn ở nhà với ba mẹ, gia đình rất là đầm ấm hạnh phúc. Thì chị cơm nước dọn dẹp nhà cửa và support thêm giấy tờ cho anh ha, cần những cái gì lặt vặt anh sai à, em đang gần ở Home Depot không, em chạy ra lấy cái đó cho anh, tại vì anh làm những cái doanh nghiệp ở trong thành phố, nhiều khi đó anh đi làm những cái đồ nghề nó trục trặc thì gọi cho chị, thì chị sắp chạy ra. Và cho nên không biết là lúc nào chị giỏi về kỹ thuật luôn, nghĩa rằng chị biết anh làm và biết làm cái đó là cần mua cái gì, làm cái công trình đó là cần mua cái gì, chị biết hết luôn á. Chị nói chị thành một người trợ lý đắc lực cho anh luôn. Và ở nhà thì có khi trưa đó là chị đem cơm cho anh, có nghĩa là ở tiểu bang của chị, tiểu bang lạnh, tiểu bang tuyết, đem cơm sợ nó không còn nóng ngon, mà anh làm thành phố của chị nhỏ, cho nên anh làm gần gần, lái xa lắm là nửa tiếng à, là trưa là chị rảnh mà, cơm nước xong là chị đem cơm cho anh ăn, trưa ăn nóng rồi ngồi đó ăn với anh, rồi chạy về cơm nước dọn dẹp ở nhà nghỉ ngơi thư giãn, rồi chiều anh về thì cơm buổi chiều ăn món khác nữa, rồi rất là hạnh phúc. Càng ngày anh càng bận, và thời gian gần đây thì anh nó không cần đem cơm, tại vì anh thích buổi trưa ăn đồ Mỹ, ăn với thợ luôn. Thì không biết từ lúc nào có một cái lần đó là vấn đề hai người cãi với nhau rất là xanh tử lửa luôn, là gia đình của anh đó ở một thành phố khác, cũng cùng tiểu bang, mà anh có một người em trai, người này rất là hư hỏng, cờ bạc và nghiện ngập. Thì cái lần đó anh lấy là 40.000 đô để trả nợ cho người em trai, và chị không có đồng ý, gây gổ với nhau. Sau đó đó thì cha mẹ của anh lại nghe lời người em trai và thế chấp cái nhà đang ở, mượn tiền ra để trả nợ cho người em trai. Thì lần này thì lại là một cái vấn đề nợ nần lớn, thì anh lại support họ, anh lại lấy một số tiền trả ngân hàng để ba mẹ không cần phải góp hàng tháng số lượng nhiều. Thành ra vậy mà chị lại giận thêm lần nữa. Thì sau cái lần gây gổ đó đó, thì hai người, anh mới nói rằng là anh biết anh làm vậy là sai, nhưng mà anh không có bỏ gia đình anh được. Thì chị thấy là trong cuộc đời, từ ngày anh với chị lấy nhau về thì hai chồng làm lũi cùng làm, ba mẹ chị thì không cần giúp đỡ, ở Mỹ hết, anh chị em cũng ở Mỹ, mà nay nay sống Tết thì lì xì ông bà mỗi người 1.000 bạc, làm cả năm mới lì xì một lần, thỉnh thoảng về nhà ăn mua quà cáp thôi. Còn gia đình của anh thì 5.000, 3.000, mẹ anh với ba anh cứ xin hoài để bù của thằng em. Mà anh biết rằng ba mẹ xin cho thằng em, nhưng mà anh với chị cũng không nói, và chị cũng không có nói, tại vì chị nghĩ rằng công chồng mình làm. Thì từng cái lần ghi gỗ thứ nhì đó đó, thì anh với chị là bị chiến tranh lạnh. Rồi tự nhiên chiến tranh lạnh đó nó kéo dài 1 tuần, 2 tuần, rồi nhiều tuần. Rồi sau đó nói chuyện lại với nhau thì nó cũng không có, nó giống như là nó có cái nhạt nhẽo rồi. Cộng với chị bắt đầu bước vào cái giai đoạn gọi là tiền mãn kinh. Anh nó thì làm việc quá nhiều, cho nên anh bị một cái giống như là cái thời kỳ mãn dược nam. Thì sẵn đây Ngọc Nhi mới lái tí xíu về này kiến thức trong thân thể của Ngọc Nhi học. Người đàn ông bắt đầu từ 45 tuổi, có người thì 50 là họ bắt đầu bước vào cái giai đoạn mãn dược nam, giống như phụ nữ mình tiền mãn kinh. Thì cái ham muốn của họ giảm rất là nhiều. Và đó là cái cơ thể học thôi, không phải họ chán vợ, mà là họ bị giảm. Cơ thể họ nó không có nhắc nhở họ là cần phải giải quyết nữa. Cái hóc môn của họ nó cũng cạn kiệt. Thì cái lúc này nếu mình biết đó, thì cái người đàn ông ở cái tuổi này nên dùng cái viên DHEA, là một cái loại viên thuốc mà nó phục hồi lại cái tuyến thượng thận của nam giới để tránh cái giai đoạn mãn dục nam. Nó làm cho mình khỏe mạnh, hưng phấn và điều hòa lại cái gọi là cái tuyến thượng thận của nam giới thôi. Nó giúp cho họ giữ cân bằng được cái sự quan hệ, và nó giúp cho họ cân bằng được cái tâm sinh lý. Phụ nữ cũng cần cái này, nhưng mà cái liều lượng thấp hơn. Thì nếu quý vị cần, quý vị có thể inbox cho Ngọc Nhi biên chỉ quý vị. Thì cái này nam nữ dùng được, và nó có bán trên Amazon, và nó có bán rất là nhiều nhà thuốc Tây của Mỹ. Ở Việt Nam thì không có. Thì đây là một cái loại thuốc thôi, nó giúp cho mình qua được cái thời kỳ đó. Nhưng mà anh thì lại lợt lạc với chị, cộng với đi làm mệt, chị thì lại bất mãn anh tiền bạc, và chị cũng đang ở cái thời kỳ mà mãn dục nữ. Cho nên hai người đó là nhợt nhạt với nhau. Rồi chị bị khô, chị bị khô âm đạo, thì chị lại né tránh. Anh thì lại nghĩ chị đó là vì, có lẽ là nghĩ chị vì tiền, mà nó vì tiền thì nó giận mình, nó lợt lạc với mình. Chị thì nghĩ anh bên gia đình. Cho nên cái từ cái lợt lạc đó, tâm lý kết hợp với cái thời điểm sinh lý đó đó, nó làm cho hai người nó cách xa nhau. Thì chị nói đó, bây giờ con đi học xa hết rồi, tự nhiên anh đã đổi tâm tính, thì bắt đầu là hay gây với chị. Đi làm về ăn thì chê mặn chê nhạt, canh thì chê nước nhiều cái ít, hay là cái cá đóng nước đặc sệt, kho cá lúc mặn lúc lạc, bực bội và kiếm chuyện với chị từng chút. Thì chị nói là chị không có thấy anh có bồ có bịch gì hết ở ngoài, anh đi làm rất là vất vả về, và gần đây anh cũng ở nhà điều hành nữa, cũng ít đi nữa. Nhưng mà hai người có nói chuyện một không khí ngột ngạt mà kéo dài đến bây giờ đó là 6 năm. Ở trong nhà hai người giống như là gần như là hai người cặp. Nhà có hai người thôi. Chị nói là cơm nước chị đem chị để đó, anh ăn. Anh không khen, không chê. Rồi làm lũi làm việc, chị dọn dẹp. Chị mở tivi mà ồn thì anh lại anh cầm cái remote anh chỉnh nhỏ lại, rồi anh đi qua anh kia anh ngồi làm việc. Anh cũng không kêu chị chỉnh nhỏ. Hai người như là sống trong một cái nhà không ai nói chuyện nha. Phận sự thì chị làm, anh đi làm tiền vẫn vô tài khoản, chị vẫn trang trải chi phí, xài gì sợ ít anh không quan trọng nữa. Làm việc xong thì anh đi xách xe đi, anh để tờ giấy, tôi ra ngoài quán cà phê để mà giảm stress, hoặc tôi đi bộ. Còn chị đó thì chị thấy chị đọc chị biết anh đi đâu, chị không gọi về. Thậm chí anh đi tới tối chị cũng không kêu về. Và chị xem phim, chị ngủ trước. Và chị bắt đầu xem nhiều hơn các trên channel YouTube, rồi Facebook, rồi TikTok. Và chị hai người xa lạ, cái cảm giác ngột ngạt. Thì Ngọc Nhi mới hỏi là chị có nói chuyện với anh không, thì chị nói không. Thì Ngọc Nhi mới nói rằng là thật sự đây là một cái sự, một cái tâm lý nó phát sinh đúng vào cái thời điểm mà cái sinh lý của mình đang cái đà tuột dốc. Thì chị không cố gắng, không cố gắng. Chị mới nói rằng thật sự là chị đã nản nhiều, và tình hình kéo dài là 6 năm nay không ngủ chung, không nói chuyện. Con cái nó cũng biết mà nó không cứu vãn được. Nó cũng cố tình về nhưng mà nó có gia đình riêng của nó rồi. Mỗi lần mà ẩm cháu về nhà đó thì cùng nhau vui vẻ, mà cháu đi rồi thì ngôi nhà rất là lạnh. Chị sợ ở nhà. Chị không biết phải làm sao. Có lần chị đi Việt Nam, chị nói là chị đi Việt Nam chị ở 2 tháng. Thì thưa quý vị là anh cũng không có gọi về, cũng không hỏi thăm gì hết. Chị bút vé xong chị mới nói là chị nhắn tin, chị để tờ giấy là ông có muốn đi Việt Nam với tôi không? Thì anh nói không. Anh trả lời không, lời giấy là không, em đi đi. Rồi ông ở nhà làm. Đi 2 tháng, chị nói chị rất là thư thản, về bển có bà con, bạn bè, con cháu đi chơi, đi ăn, đi uống, nấu ăn, nấu nướng trong nhà. Chị cảm thấy là nó là hạnh phúc. Chị không muốn trở về Mỹ, nhưng phải trở về Mỹ, bởi vì mình còn gia đình bên đó. Cái ngày chị trở về Mỹ đó thì về nhà, nhà tới thui, chị không báo với anh cũng không có đi đó. Nhà tới thui à. Thì chị nói rằng là rồi anh tối anh về nó, anh chỉ thấy chị về nó, về rồi hả, rồi thôi. Rồi anh đi tắm, anh đi ngủ, cũng không hỏi thăm, và từ lâu không có quan hệ. Thì từ cái nơi mà chị vui vẻ như vậy, chị trở về nhà, thì nó lạnh tanh, nó buồn. Thì thưa quý vị, chị nói một gì rằng là chị muốn ly hôn và chị về Việt Nam chị sống luôn. Cái suy nghĩ đó càng ngày nó càng nhiều đến đầu chị. Chị không biết phải làm thế nào. Thì Ngọc Nhi mới nói như vậy, chị nói rằng là theo em nghĩ đó thì chị nên ngồi xuống nói chuyện với anh. Có lẽ là anh cũng chờ chị nói, đàn ông có cái sĩ riêng của họ. Tại vì trong cái chuyện này anh không có sai, có lẽ anh nghĩ rằng anh làm cực khổ cả đời. Bao nhiêu tiền anh làm ra thì anh trả công cho ba mẹ anh. Ông bà anh được trả công, ba mẹ anh muốn giúp ai giúp. Còn thằng em nó ruột thịt của mình giúp nó lần rồi thôi. Chứ đâu phải là hoài đâu. Anh nói anh hiểu lầm chị, mà chị thì hiểu lầm anh. Rồi cộng với thời điểm đó nó làm cho hai người lạc nhau ở trong cái sự hiểu lầm của mình. thì anh không muốn nói chuyện thì chị nên ngồi xuống là chiều anh về, đến lúc anh ăn cơm chị ngồi xuống bắt cái ngồi bên là em muốn nói chuyện với anh về chuyện của mình được không, thì chắc chắn không người đàn ông nào nói nôn đuổi mình đi hết, mà em muốn nói gì em nói đi, cái quan trọng là chị nói anh có đáng nghe không. Cũng như đó là anh chị đừng nói càm ràm càng ngằn đó, chị nói rằng là mình giận nhau mấy năm rồi, không phải là giận nhau mà là mình đã bỏ rơi nhau ở mấy năm rồi, có đáng không. Anh là một người chồng tốt, em biết là người chồng tốt, khen lên tiếng anh thấy anh hiểu lầm em về cái vấn đề mà cho tiền ba mẹ không phải là em tiếc, nhưng mà em sợ anh cho nó ý lại nó làm hư rồi ba mẹ cầm nhà giúp nó mà có người hỗ trợ thì sẽ cầm tiếp nữa, chứ em không có tiếc, em chỉ muốn là anh cho đúng thôi. Nhưng mà hãy là anh hiểu lầm em, anh giận em chứ tiền của anh làm ra mà anh giúp gia đình đâu có gì sai, chỉ mở lời khéo để hạ cái gì, hạ cái tự ái tự kiêu người đàn ông xuống, thì lúc này nếu anh nói không có gì đâu chị thôi mình làm lành nha, đúng không quý vị, làm lành nha, hay là em xin lỗi em làm cho anh hiểu lầm. Mình xin lỗi đúng người khi mình làm cho người ta hiểu lầm cũng làm cái tốt. Người ngoài mình có thể đi giận hờn bạn bè xong mình thấy xin lỗi và ta hiểu lầm mày được, ta sẽ không xin lỗi cho mình được. Một cái lời xin lỗi đúng lúc sẽ làm bao nhiêu giận hờn nó tan biến, mà đàn ông họ cũng dễ lắm. Thì đầu tiên nhất là mình khởi lại cái chuyện đó và mình xin lỗi đó. Còn nếu mà anh vẫn khăng khăng là anh không muốn sống nữa thì cùng mình nói là nếu anh không đồng ý, anh cảm thấy rằng là mình muốn sống một mình lạnh lẽo vậy thì thôi, em về Việt Nam em sống thì có anh có cản không. Nhưng mà trước khi mình quyết định cái gì, mình cũng phải phân tích cho anh biết được rằng là mình đã hai người đã hiểu lầm, đã giận nhau lâu rồi, mình đến với nhau bằng cái gì, khoảng thời gian hạnh phúc như thế nào, thì bây giờ mình phải nói. Thì hy vọng là như vậy. Thì chị nói rằng chị cũng muốn làm vậy lắm mà chị ngại anh không nghe. Có một câu nói như này là bởi vì cái ngại đó là có nghĩa là cái sĩ của mình còn cao và cái tôi mình còn cao hơn là mình yêu người đó. Mình yêu người đó đủ mình sẽ dành cái sĩ xuống. Quý vị nhớ ở trong, nếu quý vị có theo dõi Sư Minh Niệm, thì trong cái bộ tập của ông Sư Minh Niệm có một cái 52 cái bài nói về chủ đề là hiểu về trái tim. Quý vị tìm thử đi, Sư Minh Niệm phải bấm hiểu về trái tim, nó có 52 cái mục. Một cái mục có chữ là thương, chữ thương. Người ta nói như vậy nè, cái tình thương đó nó xác định như vậy. Mình lấy một cái chén muối, mình bỏ một cái thau nước thì rất là mặn, đúng không? Nhưng cái chén muối đó bằng trọng lượng đó mình đổ xuống sông thì nó không thấm vào đâu hết. Có nghĩa rằng muối không có mặn, mà cái quan trọng là mình chấp nhận nó như thế nào. Cái dòng sông nó đủ lớn để một chén muối không làm nó mặn, có nghĩa rằng cái lòng mình rộng hẹp ở tùy ở mình chấp nhận cái chén muối đó. Thì nếu mà mình yêu một người đủ đó thì mình sẽ dằn được cái tôi, cái sĩ của mình xuống để cho hiểu nhau hơn. Khi người ta còn yêu nhau, người ta sẽ tìm cách để giải quyết. Khi người ta hết yêu nhau, người ta sẽ tìm cớ để ra đi. Vì vậy, tìm cách và tìm cớ phải đặt đúng cái thời điểm. Thì nếu mà chị muốn giải quyết, chị phải tìm cách dằn cái tôi mình xuống, nếu như bỏ một cái chén muối xuống một cái dòng sông vậy đó, đúng không quý vị? Hơn là mình phải tìm cái cớ để mình đi. Chị cảm thấy về Việt Nam chị vui, chị hạnh phúc, gia đình chị ngọt ngạt, bên đây chị không về, rồi chị đang bỏ rơi cái người mà cắm cái tuổi trẻ người ta tốt với chị, với con chị à, phải không quý vị? Cũng cái tuổi xuân tuổi trẻ người ta đã yêu thương tốt với chị, nói không có lỗi, anh ấy có cái tự kêu của một người đàn ông, mà chị thì không yêu đủ đến mức chấp nhận cái đó. Thành ra người ta nói đó là quan trọng nhất là một trong hai người phải chứng tỏ rằng mình yêu người kia nhiều ít là anh thua mình. Mình có thể dằn cái tôi xuống để mà mình yêu người kia cho đủ. Trong cái bài thương của Sư Minh Niệm đó quý vị, Ngọc Vy rất là thích cái bài đó. Họ nói rằng là có nhiều người họ làm cái chữ thương và chữ yêu. Yêu là hàm nhón qua mà thương nó sâu hơn. Mình thương cái người đó là bởi vì người đó đẹp vừa ý mình. Người đó nấu ăn ngon cho mình, người đó chiều chuộng mình, người đó hiểu mình. Nhưng khi mà mình thấy người đó hết chiều chuộng mình rồi, già xấu rồi, nấu ăn hết ngon rồi và không hiểu mình nữa, cãi hoài, có nghĩa rằng mình thương, mình không có thương là mình thương mình. Bởi vì cái người đó làm cho mình đáp được cái cảm xúc của mình, thỏa mãn cảm xúc mình, là mình được thương, được yêu, được nghe lời, được chiều chuộng. Nhưng khi người đó không làm vừa ý mình nữa thì mình hết thương, có nghĩa rằng mình thương mình đâu thương người đó đâu. Thương một người là phải thương luôn những cái sai, cái xấu người ta mới gọi là thương. Mình có một người chồng mà nói tóm lại là chướng, thì mình phải hiểu được là những cái điểm chướng của ổng mình cố mình sửa, và nếu mình thương đủ mình sẽ chấp nhận. Ngày xưa Ngọc Vy cũng nói với người chồng cũ đó, người chồng mà Ngọc Vy vừa ly dị, Vy nói rằng là thật sự em cũng có lỗi, là lúc đó em thương anh không có đủ để mà em chấp nhận những cái mà em không đồng ý với anh, cho nên em mới ly hôn với anh. Ngọc Vy cũng có lỗi là thương chưa đủ để chịu đựng. Nhưng mà cũng có trường hợp là mình chịu đựng không nổi, bây giờ Ngọc Vy là người mạnh mẽ, như là mình thương mình hơn rồi, Ngọc Vy cũng chấp nhận cái sai của mình, và anh ấy cũng thương Ngọc Vy không có đủ để mà phải làm cho Ngọc Nhi hạnh phúc, và bỏ tất cả những cái ruột bỏ xung quanh, những cái xung quanh để mà đến với Ngọc Nhi, toàn tâm toàn ý cho gia đình. Chúng ta thương nhau chưa đủ. Thì trong câu chuyện này vậy, và câu chuyện quý vị cũng vậy. Đôi khi mình thương người đó chưa đủ, vì đàn ông thấy vợ mình nó xấu, nó mặt ú à, da mặt nó mụn không, nó nám đen nám đỏ, chán quá kiếm người khác, là quý vị thương chưa đủ. Hay là người vợ này không có giữ ý quý vị trong cơm nước đối xử gia đình, mình thương không đủ. Thành ra cái thương của mình phải đủ để chấp nhận những cái mà mình nghĩ là mình không chấp nhận được. Thì mình cũng khuyên chị ấy là hãy ngồi xuống suy nghĩ kỹ là mình thương người đàn ông này đủ không? Mình có tốt với người đàn ông này như họ tốt với mình chưa? Rồi quyết định. Chứ bây giờ chị hỏi Ngọc Nhi là chị muốn đi về Việt Nam, thì cũng một câu hỏi này chị hỏi quý vị như vậy là chị có nên nói với anh là trả tự do cho nhau rồi chị ly dị và chia đôi tài sản và chị đi về Việt Nam, chị sống với người thân của chị bên đó, những phần người thân bên đó với xóm làng của chị bên đó, hay là chị tiếp tục? Tại vì chị cảm thấy rằng cuộc hôn nhân của chị bây giờ giống như đi một cái đường hầm, mà nó càng vào sâu thì nó không thấy gì hết, nó càng tối, và không biết rằng cuối con đường nó có ánh sáng không, hay là càng đi rồi đi đến tắt luôn, tối thui rồi không đường quay ra, rồi mình trăm tuổi già mình chết luôn. Chị cảm thấy nó giống như vậy. Thì Ngọc Nhiên có nói với chị là thay vậy thì chị nên ngồi xuống với anh, tìm cách nói chuyện, và cả hai cùng nắm tay nhau quay trở ra, hoặc là cùng đi với nhau tới trước. Còn không có ánh sáng thì mình quay trở ra, đâu có gì muộn đâu mà phải đi một mình như vậy. Mình có chồng có vợ đi với nhau mà. Thì chị vẫn hỏi rằng là bây giờ đó chị muốn ly hôn để đi về Việt Nam sống một mình, trả tự do cho anh. Anh năm mấy tuổi, anh không có vợ khác được đó, anh có người đàn bà khác làm cho anh hạnh phúc hơn được. Cái chị thì chị thấy rằng hai người bế tắc, chị ngộp thở quá rồi, 6 năm ngộp thở rồi, không chịu nổi nữa rồi. 6 năm ngộp thở không chịu nổi nữa rồi. Thì xin quý vị cho chị cái lời khuyên là có nên làm như Ngọc Nhi không, hay là ngộp thở quá rồi chịu không được thì chia tay hả quý vị ha? Mong quý vị cho chị cái lời khuyên là nên ngồi xuống nói chuyện hay là chia tay về Việt Nam sống. Câu trả lời của quý vị rất là quan trọng cho một cặp vợ chồng già, hai quý vị ha. Và Vy cảm ơn quý vị đã tin tưởng, chia sẻ và ủng hộ channel của Ngọc Nhi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.